Mục Thanh Ly, chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đương nhiên sẽ không ngốc nghếch đến mức thừa nhận trước mặt mọi người. Ta đem chén trà mạnh tay đặt xuống bàn. Phát ra một tiếng, bang, vang rồi. Thế tử Võ An Hầu có phải là nhớ nhầm rồi không? Người có thể thêu túi thơm cho ngài. Chỉ có thế tử phu nhân mà thôi. Chẳng lẽ thế tử thấy phủ thái sư ta dễ bắt nạt, nên hết lần này đến lần khác tìm ta gây sự khó dễ. Ý tứ uy hất, y, ế, p trong giọng điệu của ta đã quá rõ ràng. Người ngốc đến đâu cũng nhìn ra ta nổi giận rồi. Nhưng chỉ cảnh niên lại dường như không cảm nhận được. Hắn vội vàng đứng lên, rút chiếc túi thơm bên hông ra. Trước mặt mọi người dơ lên trưng bày. Nàng xem này, Thanh Ly, cái này nàng còn nhận ra không? Ta vẫn luôn mang theo bên mình đó. Hình chúc trên này là do một tay nàng tỉ mỉ thêu ra. Nàng nói mong ta chúc báo bình an, ý chí kiên cường bất khuất. Ngay khi ta sắp nổi giận, những người đang nhìn chằm chằm vào chiếc túi thơm đều bật cười thành tiếng. Ta định thần nhìn kỹ, cũng không nhịn được. Chỉ thấy trên chiếc túi thơm kia, dùng chỉ thêu màu đỏ tươi thượng hạng, siêu siêu vẹo vẹo thêu hai chữ vãn, muộn, chữ xấu xí đến mức này, xuất phát từ tay ai? Không cần nói cũng biết, những ngày tháng Diệp Vãn Vãn sống dưới tay anh trai chị dâu không dễ dàng gì. Mỗi ngày à ta đều phải làm việc nhà nặng nhọc, gà gáy đã dậy, mặt trời lặn mới được nghỉ ngơi. Nữ công gia chánh tỉ mỉ như thêu thùa, à ta làm sao biết làm. Hai chữ này e rằng vẫn là sau khi vào Võ An Hầu phủ mới học được. Chỉ cảnh niên vẫn chưa nhận ra ánh mắt chế giễu của mọi người. Hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve chiếc túi thơm, nhìn ta say đắm và chân thành. Thanh Ly, lần này nàng về sẽ không đi nữa chứ? Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta. Thực ra là, để tránh hắn nói ra những lời khiến người khác hiểu lầm. Ta vội vàng lên tiếng cắt ngang. Thế tử nói sai rồi. Tuy rằng ta từ nhỏ đã được mẫu thân dạy dỗ, học được chút ít thêu thùa may vá. Nhưng trước mặt tuyệt tác này, Mục Thanh Ly xin cam bái hạ phong. Vưu Lạc Tuyết là người đầu tiên vỗ tay. Cười ha hà, không ít người lập tức hưởng ứng. Cười ô theo, ngay cả những người phải dựa vào Võ An Hầu phủ để sống cũng phát ra tiếng hì hì, cười ngắn ngủi, lời nói đầy ẩn ý của chỉ cảnh niên bị nghẹn lại trong cổ họng. Hắn nghi hoặc đảo mắt nhìn những người đang cười kia, giọng điệu chế giễu của Vưu Lạc Tuyết không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người có mặt nghe thấy. Mắt nhìn của thế tử Võ An Hầu quả nhiên là đặc biệt. Cứ nhìn chiếc túi thơm này mà xem, đúng là không phải người bình thường có thể thêu ra được. Thảo nào thế tử đối với thế tử phi nhất vãng tình thâm, một lòng một dạ, hóa ra là có sở thích đặc biệt như vậy a. Lập tức có người tiếp lời phụ họa, đều nói thế tử chỉ yêu chiều thế tử phi hết mực. Xem ra lời đồn quả nhiên không sai. Cái trình độ thêu thùa này cũng đúng là độc đáo có một không hai. Không phải phàm phu tục tử như chúng ta có thể thưởng thức được. Chắc là thích lắm ấy nhỉ. Nếu không thì sao lại đeo mãi thế kia. Thiếp đây vụng thêu thùa, có dám vác ra khoe thiên hạ đâu. Đúng là không bằng tình sâu nghĩa nặng của thế tử. Chỉ cảnh niên lúc này mới sực tỉnh, vội vàng đưa cái túi gấm đang dơ cao trước mặt xuống nhìn kỹ. Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn từ đỏ bừng chuyển sang tái mét, rồi lại biến thành đen như than, ngay cả bàn tay cầm túi gấm cũng run rẩy không ngừng. Không, không phải cái này, ta vẫn luôn đeo cái ở thắt lưng cơ mà. Rõ ràng là, chỉ cảnh niên nắm chặt túi gấm, há miệng muốn giải thích điều gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, lại có người hầu chạy vào báo. Võ An Hầu thế tử phu nhân giá đáo, tiếng cười nói im bặt. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cửa. Ngay cả trong lòng ta cũng dấy lên một chút tò mò. Chỉ vài nhịp thở sau, một phụ nhân trang sức châu ngọc đầy người được đám nha hoàn dìu đỡ bước vào. 6. Trên đầu Diệp Vãn Vãn cài đầy châm vàng nạm đá quý. Ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh chói mắt, cứ ngỡ tượng Phật dát vàng ở chùa Hoàng gia chạy ra ngoài kia đấy. Ta quay đầu nhìn Vưu Lạc Tuyết bên cạnh, cuối cùng cũng hiểu ra nụ cười quái dị vừa rồi của nàng là có ý gì. Quả nhiên xuất thân từ nhà nghèo hèn, bỗng chốc vinh hoa phú quý đổ xuống đầu, hận không thể đem hết những thứ có thể mặc, có thể đeo lên người. Cách chương.